ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh. Dường như đôi chân không còn bước trên thế trần. Người ơi ta nào quen biết mà sao nghe hồn tha thiết. Em là giấc mơ của anh, thơ ngây đôi mắt đời xa xôi mơ màng. Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em. Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cố tích xưa. Vòng tay chưa hề quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết. Bỗng gần đâu đây, bỗng nhiên em muốn về bên anh mãi mãi. Người yêu dấu ơi, tình yêu có phép nhiệm màu, cho anh tìm về bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi anh. Tìm về bên